Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 414, chương 416, Chu Tà. Người thay đổi tương đương. Chu Tà đẩy cửa đi ra ngoài, đồng thời bốn cái nữ hài tử cũng ý cười đầy mặt đi theo ra ngoài. Cái này đánh mặt đánh cho thật thoải mái. Tà ca, 666A. Cảm ơn ngươi máy vi tính xách tay. Đại khí, sinh động tiểu linh tự nhiên lên tiếng trước nhất, xuất ra bút ký bản tại Chu Tà trước mặt lung lay. Chu Tà liếc nàng một cái, làm ra một bộ đau lòng bộ dáng. Đừng nói nữa, ta hiện tại còn tại đau lòng đây. Ngươi cứ giả vờ đi, chút tiền lẻ này ngươi sẽ để ý. Đồng tiền lớn không đều là tiền trinh tích lũy đi ra sao? Muốn sinh hoạt à, tiểu linh lại không phản bác được. Manh manh tuyết nhi mở miệng nói. Tà ca, bút ký của ta bản trả lại cho ngươi đi. Ta lúc đầu bút ký vốn còn có thể sử dụng đây. Không cần thay đổi mới. Chu Tà vui mừng cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tuyết nhi đầu. Nhìn một cái, vẫn là chúng ta tuyết nhi ngoan nhất. Biết châm trước tà ca. Tuyết Nhi không có việc gì à. Người cứ lấy 24. Tà ca là đùa giỡn. Chút tiền ấy còn là chuyện nhỏ. À tương đương vậy, cảm ơn tà ca. Tuyết Nhi cười vui vẻ cười. Chạy tới tỉ tỉ mình bên người. Quả nhiên vẫn là ưa thích Tuyết Nhi ngực lớn. À tương đương, tiểu linh bất thình lình xuất hiện một câu như. Vậy, Chu Tà bất lực đậu đen rau muống. Phúc tương đương. Mấy nữ hài tử đều cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiên sinh, đây là mấy người sau lưng truyền đến một trận thở hồng hộc tiếng kêu to. Chu Tà nhìn lại, đây không phải cái kia người bán hàng tiểu cô nương à. Mỹ nữ, thế nào? Tiểu cô nương mang theo mấy khỏa tàn nhang mặt đỏ lên. Hết sức đáng yêu, các người đi rất gấp. Ta quên đem những này tặng phẩm tặng cho các ngươi. Đây là bốn cái bút ký bản bao. Bởi vì tiên sinh bút ký của ngươi vốn đã hư hao. Lại thêm bên trên vừa mới trong tiệm huyên náo không thoải mái. Cái này bốn đeo con chuột cùng tay nghe xem như cho ngài nhận lỗi. Chu Tà tiếp nhận tiểu cô nương. Đưa tới túi lớn nhãn tình sáng lên. Tiểu cô nương này rất biết làm người nha. Những vật này có bộ phân là tặng phẩm, con chuột cùng tay nghe giá cả có thể không rẻ. Nàng hẳn là không quyền lực này đưa, chỉ sợ là tiểu cô nương này chính mình móc hầu bao. Cảm ơn, nếu như tại tiệm kia bên trong không làm tiếp được có thể đi bên kia đồ ăn thường ngày quán. Nói thẳng là Chu Tà cho ngươi đi, tiền lương cho ngươi lật một lần. Chu Tà lúc này đều không quên đào người. Mấy nữ cũng là say. Ngài khách khí, là chúng ta đã làm sai trước. Tạ ơn, vậy ta trước về tiệm. Bằng tỷ đi nhà xí trở về nhìn thấy ta không tại khẳng định đến mắng ta. Gặp lại, đi. Tiểu cô nương nói xong tranh thủ thời gian lấy 100m sông đâm tốc độ chạy trở về. Trong tiệm, bị chửi là khẳng định. Bất quá hôm nay việc này nàng là không sợ. Đi thôi. Đi tiệm cơm lại an thôi những vật này phân. Chu Tà chào hỏi một tiếng đi đầu hướng phía tiệm cơm. Đi đến, cái này một chậm trễ đều nửa giờ đi qua. Hắn đều cảm thấy đói bụng. Bốn cái nữ hài tử cũng đi theo. Tiệm cơm đang ở trước mắt. Vài phút con đường, bởi vì mua cái máy tính phí hết nửa giờ. Đi vào tiệm cơm, Chu Tà cùng Tống Hải Lan lên tiếng chào hỏi về sau. Trực tiếp lên lầu 2, bình thường Chu Tà một người hoặc là cùng Tô Anh lời nói đều là trực tiếp tại dưới lầu ăn. Chỉ có nhiều người thời điểm mới sẽ tới bề mặt đến. Lầu 2 cách xuất tới một cái ghế lô là hắn chuyên dụng. Xưa nay không sầu không có vị trí. Khi hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt hắn đều cho là bên trong có quỷ. Máy điều hòa không khí lạnh khí thêm bên trên Tô Anh tràn đầy oán khí ánh mắt để hắn có chút hoảng. Chu Tà còn nói với Tô Anh Dương Thần Hy các nàng đều tại. Cho nên Tô Anh khẳng định là các loại cho tới bây giờ. cũng khó trách sẽ có oán tức giận. Chu Tà, ngươi thay đổi. Tô Anh lời nói để Chu Tà sững sờ. Biến cái gì? Có tiểu tỷ tỷ ngươi liền không quan tâm ta tương đương. Chu Tà một mặt mộng bước. Tô Anh vẫn còn tiếp tục. Trước kia bồi người ta nhìn mặt trăng thời điểm để người ta tiểu điềm điềm. Hiện tại người mới thắng người cũ. Để người ta tương đương, phốc. Ha ha ha tương đương, khụ khụ tương đương, cười chết ta rồi tương đương. Tô Anh muội muội ngươi quá đùa tương đương, Tô Anh còn chưa nói xong, vừa mới ngồi lần uống một ngụm trà mấy nữ hài tử tất cả đều cười trận. Ngừng ngừng ngừng, không phải liền là trễ tới nửa giờ a? Ngươi thế nào điện ảnh lời kịch đều đọc lên? Chu Tà bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói. Tô Anh, đừng sinh khí a, chúng ta đến trễ là có nguyên nhân rồi. Đó là bởi vì vừa 620 vừa đi Apple Store. Dương Thần Hy cùng Tô Anh quan hệ tốt nhất. Dù sao dạy nàng một cái nghỉ hè đàn guitar. Là nàng cát lão sư hắn. Cho nên nàng tranh thủ thời gian bang Chu Tà giải thích. Đem vừa rồi tại Apple Store kinh lịch nói với Tô Anh một tí. Vừa mới nói xong, Tống Hải Lan bưng nóng món ăn lên. Dương Thần Hy vốn dĩ là Tô Anh sẽ không lại nói cái gì. Kết quả Tô Anh lại mở miệng. Vẫn là cái kia lời kịch sáo lộ. Chu Tà, ngươi thay đổi. Có tiểu tỷ tỷ ngươi liền trở nên không quan tâm ta. Trước kia mỗi lần trang bức đánh mặt đều lại mang ta lên. Lần này thế mà không mang theo ta tương đương trước kia có đồ tốt đều sẽ nghĩ tới ta. Kết quả hiện tại mỗi cái tiểu tỷ tỷ đều có laptop ta thế mà không có tương đương Chu Tà. Ngươi thay đổi tương đương, khuôn mặt nhỏ kéo một phát ba thước hai. Trong mắt tràn đầy u oán, Chu Tà nghe được đều muốn nổi da gà. Tranh thủ thời gian hô ngừng. Đủ, cuối tuần dẫn ngươi đi mua. Nguyên bộ kiểu mới nhất. Hài lòng. Tô Anh nha đầu này thật sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Quá lại nháo đằng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.